Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, Phương Tây Thần Thoại. Kronos, phương Tây thế giới có 13 vị hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, Hồng Hoang Nhân Tài 12 cái, trong đó Bồng Lai Tiên Đảo 5 cái, Hồng Quân Thủ Hạ Thuận theo hắn Thánh Nhân 5 cái, La Hầu Ma Dưới 2 người. Tuy nói tổng thể nhân số ít rơi vị, nhưng thực lực cơ số không kém nhiều. Ngược lại là không có cái gì. Mọi người tại Hồng Hoang biên giới chỗ, lẳng lặng địa chờ phương Tây thế giới nhân vật đến. Trăm năm, gần như là thoáng một cái đã qua. Trong hỗn độn mong muốn gặp cái đại thế giới, thật đang không ngừng tới gần. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, chân chính quyết chiến lập tức đến ngay. Đến lúc đó các ngươi tốt tốt bảo vệ được chính mình. Hết thảy lấy sinh mệnh làm trọng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Lần này hai phe thế chiến, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Chính mình căn bản không có cách nào cố kỵ đệ tử cùng người yêu. Ầm ầm 817, trong hỗn độn nhấc lên trận bão cát. Cầm đầu đi ra vị hỗn độn ma thần. Chỉ gặp hắn ức vạn trượng thân hình khổng lồ. Hắn vĩ ngạn trên thân thể sát khí vờn quanh, giống như là tôn vô thượng thần chi dạng, hiển hiện tại trước mắt mọi người. Kronos, Dương Mi lão tổ thấy người tới kinh thanh đạo. Ngộ Đạo nghe vậy cảm thấy kinh hãi. Người này đúng là cổ Hy Lạp trong thần thoại nguyên thủy thần. Trên bản chất không cách nào nói. Giáng lâm hiển hóa là thứ nhất nhân, cũng là căn nguyên thời gian, sáng tạo ra hỗn độn cùng trật tự. Siêu việt hết thảy tồn tại, hắn lực lượng duy nhất, cao hơn vạn vật, tồn tại ở ban sơ trước đó, cũng sáng tạo hết thảy. Tôn này ma thần pháp tướng, có được 3 khỏa đầu lấy 3 cái đầu. Đầu tiên là ở giữa người này đầu, diện mạo bên trên đẹp để cho người ta không thể diễn tả bằng ngôn từ. Bên trái phía trên đầu châu, phảng phất là tôn vô thượng tê giác dạng, 10 phần kinh khủng. Phía bên phải thịt viên uy vũ bá khí, để cho người ta nhìn lấy cũng cảm giác được tâm nhét. Hậu thế vị này ma thần ghi chép bên trong, từng nói có một tồn tại không cách nào nắm lấy, cao hơn vạn vật, tồn tại ở ban sơ trước đó, cũng sáng tạo hết thảy. Thật là duy nhất thần, duy nhất lực lượng, vạn vật đều là từ đó mà sinh, cũng bao quát những cái kia không phải vật tính bản nguyên. Tỉ như mặt trời, mặt trăng, quần tinh, vũ trụ, pháp tắc, thế giới, hỗn độn, vô hạn, thiên, địa, hải dương, hắn chỗ có tồn tại cùng không tồn tại, có thể thấy được cùng không thể gặp đồ vật, mặc dù nói mặt trên hơi cường điệu quá, nhưng không thể phủ nhận hắn tại phương Tây thần thoại thế giới địa vị. So với rớt, thượng đế đám người lai lịch, còn cùng lâu xa một chút, Ngộ Đạo nghi ngờ hỏi nói. Đạo hữu, người này tu vi cao thâm mạt chắc, nếu là thời kỳ toàn thịnh ngươi, có thể có mấy phần chắc chắn thắng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hậu thế phương Tây thần thoại ghi lại bên trên, khẳng định có lấy rất lớn trình độ. Dương Mi lão tổ gặp sau trầm giọng nói, người này lão đạo không có cùng hắn giao thủ qua, nhưng thời kỳ toàn thịnh ta muốn đến không kém cỏi đối phương. Nhưng bây giờ lại là ngày đêm khác biệt. Vẻn vẹn nhìn hắn ức vạn trượng pháp thân, liền hiểu đối phương là hỗn độn cảnh giới. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hỗn nguyên đại la kim tiên qua đi, mỗi tiến bộ cái đại cảnh giới đều là ngày đêm khác biệt. Thiên đạo cảnh giới người cùng hỗn độn cảnh so sánh, phảng phất là người cùng con kiến dạng. Ngộ Đạo nghe vậy gật đầu ứng nói, đã như vậy, người này liền phải dựa vào thiên đạo kéo lại. Nói, hắn dừng một chút lại nói, mở ra phương Tây thế giới người. Khẳng định là trước mắt vị này. Khó trách cái kia phương thế giới có được Hồng Hoang 1/3 lớn nhỏ. Vừa dứt lời, Kronos trầm giọng nói. Bản tọa cho các ngươi cái thần phục cơ hội. Chỉ cần đầu nhập vào ta liền có thể tha ngươi chờ tính mệnh. Hồng Hoang thế giới bên trong người. Toàn bộ đệ hỗn nguyên đại la kim tiên. Chứng đạo hỗn nguyên sau từng cái đều ngạo khí rất, làm sao có thể chịu được phần này uất khí, phảng phất muốn bị người đáng thương dạng. Nhưng đám người này trong lòng rõ ràng, Trước mắt hỗn độn ma thần pháp lực cao cường, mình tuyệt đối không phải địch thủ. Dù là thuộc về đối địch quan hệ, cũng không dám nói lung tung. Thiên đạo quát nhẹ nói, người này giao cho ta đến đối phó. Các ngươi ngăn cản những người còn lại. Thoại âm rơi xuống, hắn thân thể dần dần biến lớn. Đạm mạc khí tức, lại phảng phất là chúng sinh suy nghĩ hội tụ dạng. Hai cái hỗn độn cảnh giới nhân vật, khí tức toàn bộ phóng thích ra. Chung quanh hỗn nguyên đại la kim tiên đều bị làm kinh sợ. Càng không dám vận chuyển pháp lực. Về phần thiên đạo cảnh giới nhân vật, vẫn là hơi tốt hơn một số. Nhưng có hai người kia tại, căn bản khó mà toàn lực hành động. Cronos trầm giọng nói, nhưng dám cùng ta tại hỗn độn chỗ sâu một trận chiến không? Nhìn lấy hai bên trái phải thủ hạ, lại bị hai bên khí thế làm kinh sợ. Hắn trong lòng rõ ràng nơi này tuyệt đối không phải tốt nhất chiến đấu nơi chốn. Huống hồ hỗn độn cảnh giới nhân vật, tiện tay công kích, đều có thể đem mở ra tới thế giới đánh nát. Cho nên không tốt ở cái địa phương này động thủ. Thiên đạo gặp sau gật đầu đáp ứng. Bên ngoài vạn dặm chính là hồng hoang. Hắn cũng không muốn đem thế giới đánh nát. Hai cái hỗn độn cảnh giới nhân vật, toàn bộ đi ra sau trong hỗn độn gây nên trận ba động. Cùng lúc để đám người thở dài một hơi. Có bọn họ còn thế nào xuất thủ. Làm nhìn lấy như vậy đủ rồi. Ngộ đạo trong lòng lòng tin tăng nhiều. Trước mắt chính mình trải qua cùng La Hầu một trận chiến. Cái này thời gian vạn năm tiến vào thiên đạo cảnh giới viên mãn. Dưới mắt chỉ kém một trận chiến liền có thể làm cho mình tiến thêm một tầng. Ngộ đạo chiến chi pháp tắc tu luyện. Nói dễ dàng cũng dễ dàng. Nếu nói khó khăn cũng khó khăn. Nếu như đóng cửa làm xe lời nói, chỉ sợ vạn ức năm đều tiến bộ hỗn độn cảnh giới. Nếu là không ngừng người nào giao thủ, mấy trăm ngàn năm là được. Đây chính là ngộ đạo lực lượng. Một trận chiến này qua đi hồng hoang thế giới, rốt cuộc trói buộc không được hắn. Cùng lúc đó, phương Tây thần thoại trong thế giới, đi tới cá nhân chính là Sa Tăng. Trầm giọng nói, hiện tại chủ nhân đã đi, nên do chúng ta đăng tràng. Nói, hắn dừng một chút lại nói 46 ta chính là đọa thiên sứ Sa Tăng. Ai dám đánh với ta một trận? Ầm ầm, thoại âm rơi xuống. Sa Tăng hiển hóa ra pháp tướng chân thân. Đây là tôn ức trượng màu đỏ cự long. Hắn chủ tu chính là hắc ám pháp tắc cùng thượng đế Jehovah. Tựa như là sinh đôi ma thần dạng. Sa Tăng ức trượng hồng long pháp tướng phía trên. Màu đen sát khí vờn quanh. Phảng phất là rơi xuống trong vực sâu. Đi ra hỗn độn ma thần dạng. Chú giải gần nhất phương Tây thế giới thật là khó viết. Tìm không ít tư liệu đem Cronos định là phương Tây hỗn độn cảnh giới nhân vật. Hy vọng độc giả hết thảy lấy quyển sách làm chủ. Còn lại Baidu tư liệu chỉ là tham khảo. Ta cũng không phải tại viết phương Tây thần thoại lịch sử. Không cần thiết mỗi cái thần thoại nhân vật đều xuất hiện. S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.